Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lan vừa mới ở hệ thống nhắc nhở hạ nhìn về phía Tả Nghi, vừa lúc Tả Nghi quay đầu nhìn nàng một cái. Hai người bốn mắt tương đối, đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Chu Lan vội vàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, còn không có đối Tả Nghi gật đầu chào hỏi, liền thấy Tả Nghi cùng thấy quỷ dường như nhanh chân liền chạy khô lan. Ta có như vậy đáng sợ sao? Tả Nghi chạy về chính mình ghế lô chung, hơi hơi có chút thở hổn hển. Ghế lô người khác đều là Tả Nghi mới vừa quay chụp một bộ phim thần tượng các diễn viên. Đại gia mấy ngày nay cũng ở đoàn phim hỗn chín. Biết Tả Nghi chính là cái ánh nắng tươi sáng hảo tính tỉnh đại nam hài. Liền trêu chọc chung mang theo quan tâm nói. Người đi cái toilet như thế nào còn chạy vội trở về. Lại không ai đuổi đi ngươi. Tả Nghi ngồi trở lại chính mình vị trí, xua xua tay nói. Vừa vặn tốt hiểm, gặp được một cái rất có khả năng là ta fan tư sinh người. Thiếu chút nữa liền không chạy trốn. Mặt khác các diễn viên cũng sôi nổi biến sắc. Fan tư sinh đối diễn viên các minh tinh tươi nói nào đó trình độ thượng so paparazzi còn đáng sợ. Còn muốn ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt cá nhân. Bởi vì paparazzi sẽ vô khổng bất nhập theo dõi chính mình là vì chụp có bạo điểm tin tức. Mà đương chính mình danh khí không lớn thời điểm paparazzi là lười đến đem thời gian lãng phí ở bọn họ này đó tiểu minh tinh trên người. Nhưng fan tư sinh bất đồng. Cả năm vô hưu điên cuồng theo dõi chụp lén, làm minh tinh thời khắc đều cảm giác có mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, vô khổng bất nhập, quả thực không hề riêng tư đáng nói. Tả Nghi phía trước mới vừa tuôn ra có fan tư sinh lẻn vào hắn cư trú khách sạn trộm đi hắn quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt tin tức. Mọi người thấy Tả Nghi trên mặt còn có chứa nỗi khiếp sợ vẫn còn, sôi nổi mở miệng an ủi hắn. Chu Lan chạy bộ tốc độ nhưng không có Tả Nghi chân dài mau. Nàng thể lực cũng so ra kém hàng năm khiêu vũ Tả Nghi, chạy một lát liền không thấy được Tả Nghi thân ảnh, bất quá nàng không sai biệt lắm cũng xác định Tả Nghi ghế lô chính là này phụ cận mấy cái ghế lô chi nhất. Chu Lan tại đây mấy cái ghế lô chung quanh chuyển động, một bên chuyển còn một bên hỏi hệ thống, Tả Nghi ở đâu cái ghế lô, đinh. Mục tiêu nhân vật liền ở ký chủ Tả phía trước, Chu Lan ánh mắt rơi xuống chính mình Tả phía trước cái kia ghế lô trên cửa. Mà ở ghế lô Tả Nghi khẩn trương nuốt nước miếng, hắn vừa rồi hình như lại ảo giác. Hắn chần chờ nhìn cửa do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đối bên người trợ lý nói. Người đi ngoài cửa nhìn xem, có phải hay không có cái khả nghi nữ nhân canh giữ ở ngoài cửa. Trợ lý đứng dậy hướng cửa đi đến, mở ra ghế lô môn, hướng ngoài cửa vừa thấy, vừa lúc thấy được đứng ở cách đó không xa tự hỏi kế tiếp nên như thế nào tiếp cận Tả Nghi Chu Lan. Bởi vì nhà ăn chú trọng riêng tư tính, cho nên ghế lô khách nhân không rung chuông kêu người phục vụ là sẽ không vẫn luôn canh giữ ở ghế lô bên cạnh, tránh cho xuất hiện người phục vụ nghe được cái gì không nên nghe nội dung sau đó tiết lộ đi ra ngoài sự tình phát sinh. Loại tình huống này cũng liền dẫn tới Chu Lan bồi hồi bên trái nghi nơi ghế lô ngoài, cũng không có bị người ngăn chờ. Trợ lý nhìn đến Chu Lan, nghĩ đến Tả Nghi phía trước nói hư hư thực thực phen tư sinh người, vội vàng la lớn. Vị tiểu thư này, người là cái nào ghế lô, như thế nào ở chúng ta ghế lô ngoại thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm kinh động ghế lô những người khác, lại có người đi ra xem xét tình huống, Chu Lan không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này biến cố, vội vàng xoay người rời đi. Thấy đem người sợ quá chạy mất, trợ lý lại đóng lại ghế lô môn, đi đến Tả Nghi bên người nhẹ giọng đem vừa mới nhìn đến tình huống nói cho hắn. Tả Nghi vừa nghe trợ lý đối Chu Lan miêu tả, liền nhíu mày, quả nhiên vẫn là hắn phía trước nhìn thấy cái kia hư hư thực thực phen tư sinh nữ nhân. Tả Nghi nhớ tới chính mình hai lần ảo giác đến nội dung, đặc biệt là Chu Lan xưng hô. Hệ thống, hắn nhịn không được lấy ra di động tìm tòi. Hệ thống, hai chữ, sau đó lục soát ra một đống cái gì máy tính hệ thống trò chơi hệ thống trí năng hệ thống linh tinh nội dung, Tả Nghi có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ hắn nghe được nội dung là có người tên gọi? Hệ thống, sao? Tả Nghi lắm sao nhí xuất thân, tuổi còn trẻ liền bận rộn với việc học cùng sự nghiệp, huấn luyện ban đều thượng bất quá tới, càng miễn bàn lên mạng xem tiểu thuyết, hắn đối tiểu thuyết internet không có gì hiểu biết, đương nhiên không biết cái gì kêu tùy thân hệ thống. Tả Nghi ở trên di động tùy tay đi xuống, sau đó nhìn đến. Tương quan tìm tòi, chung có rất nhiều mang theo. Hệ thống. Hai chữ tiểu thuyết tên, hắn tò mò điểm đi vào, sau đó liền trầm mê tiểu thuyết internet, không thể tự kiềm chế JPG. Emma thật là đẹp mắt a, dâu bé. Hoàng Vọng Ý tìm được rồi, chính mình cùng Cố Văn Cảnh ước định tốt ghế lô, hắn đẩy cửa ra đi vào đi, đối Cố Văn Cảnh xin lỗi nói. Ngượng ngùng, Cố lão sư, ta đã tới chậm. Cố Văn Cảnh thần thức còn bao phủ ở toàn bộ nhà ăn, hắn vừa mới chính là nhìn một hồi trò hay đâu. Không quan hệ, ta biết ngươi là sự ra có nguyên nhân, ngồi đi. Ăn chút cái gì? Hoàng Vọng Ý nhìn thực đơn có chút chân tay luống cuống, loại này nhà ăn đồ ăn phẩm giá cả tự nhiên là ngẩng cao. Hắn là một ngày diễn viên quần chúng thù lao đều điểm không được một đạo đồ ăn, hắn hơi xấu hổ điểm cơm, liền nói. Không cần, ta không đói bụng. Cố Văn Cảnh biết hắn câu nệ, cũng không một hai phải điểm cơm, liền đẩy ra thực đơn, lấy ra một trương giấy vay nợ, thực tiêu chuẩn khuôn mẫu giấy vay nợ, đưa cho Hoàng Vọng Ý. Hoàng Vọng Ý nhìn giấy vay nợ thượng nội dung, ở nhìn đến mặt trên viết lợi tức cùng so ngân hàng lợi tức lược cao một chút khi, hắn trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, loại này minh tính sổ tình huống làm hắn muốn càng yên tâm một ít. Vì thế Hoàng Vọng Ý không chút do dự ký xuống chính mình tên họ, ấn thượng thủ ấn. Flow, Cố Văn Cảnh đem giấy vay nợ thu lên, lấy ra di động trực tiếp cấp Hoàng Vọng Ý chuyển khoản. Ở chuẩn bị cho tốt những việc này lúc sau, Cố Văn Cảnh thấy Hoàng Vọng Ý có chút câu nệ bất an, liền chủ động khơi mào đề tài. Người nói Chu Lan theo dõi Tả Nghi, người nhắc nhở hắn sao? Hoàng Vọng Ý vội vàng đáp, ta cũng không dám trực tiếp nói với hắn Chu Lan chân thật tình huống, rốt cuộc ta nói hắn cũng không tin. Ta liền nói dối Chu Lan có thể là hắn fan tư sinh, làm hắn nhiều hơn chú ý. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, cười nói. Này biện pháp không tồi, kỳ thật ngươi phía trước nhắc nhở ta thời điểm, ta vừa mới bắt đầu cũng không quá tin. Hoàng Vọng Ý xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười cười, không biết nói cái gì hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở đối mặt Cố Văn Cảnh khi, không biết vì cái gì có chút nội hướng đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn không phải cái loại này hay nói hướng ngoại người, nhưng cũng không đến mức nội hướng đến bây giờ loại này khẩn trương nông nổi. Cố Văn Cảnh lại hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Hoàng Vọng Ý nói, ta tính toán trước đem tiền còn cấp Chu Lan, liền không nợ nàng cái gì. Sau đó ta lại nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày đem tiền còn cho ngài. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, ta cảm thấy Chu Lan phía trước công lược ngươi, khẳng định là đối với ngươi có điều mưu đồ. Nàng từ trên người của ngươi được đến chỗ tốt khẳng định so chút tiền ấy muốn nhiều đến nhiều. Lại nói tiếp, hệ thống loại này thần kỳ đồ vật, quả nhiên rất kỳ quái đâu. Dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng Hoàng Vọng Ý trò chuyện Chu Lan cùng Chu Lan công lược hệ thống. Hắn đưa ra nhiều loại suy đoán, sau đó đem hệ thống có thể là vì hấp thụ khí vận sự tình nói cho Hoàng Vọng Ý. Hoàng Vọng Ý sớm tại có thể nghe thấy Chu Lan cùng hệ thống đối thoại thời điểm tam quan đã bị đổi mới. Trong khoảng thời gian này không thiếu xem các loại công lược hệ thống tiểu thuyết. Xem nhiều hắn não động cũng càng khai càng lớn, nếu liền hệ thống đều tồn tại, như vậy khí vận vì cái gì không tồn tại. Ở hơn nữa Cố Văn Cảnh kia tràn ngập ám chỉ tính lời nói, Hoàng Vọng Ý càng thêm xác định chính mình vẫn luôn như vậy xui xẻo nằm liệt giữa đường, rất có thể chính là Chu Lan nguyên nhân. Ngẫm lại Chu Lan lấy hắn hào cảm độ có thể ở hệ thống thương thành mua sắm đồ vật, hào cảm độ khẳng định không phải cái gì phổ thông thông đồ vật. Như vậy khí vận nói đến tựa hồ viên đến qua đi. Hoàng Vọng Ý trong lòng đối Chu Lan địch ý càng ngày càng thâm. Cố Văn Cảnh cũng nhìn đến Hoàng Vọng Ý đỉnh đầu khí vận trung màu xanh lá cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ý vị thâm trường nở nụ cười. Cố Văn Cảnh cho Hoàng Vọng Ý một cái đề cử. Đề cử hắn đi thử kính mẫu bộ phim truyền hình nam xứng. Cái này nam xứng nhân thiết thực phù hợp Hoàng Vọng Ý phong cách. Nếu hắn diễn đến hảo thực dễ dàng vòng phấn. Muốn cho Hoàng Vọng Ý cùng Chu Lan tiếp tục đấu đi xuống, ít nhất muốn cho Hoàng Vọng Ý chạm vị trí so Chu Lan muốn cao. Khí Linh nhịn không được hỏi, chủ nhân, lại có không đến một tháng thời gian, chúng ta là có thể đem hệ thống bắt giữ, ngài còn phí tâm tư giúp cái này dân bản xứ làm cái gì? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, Chu Lan chẳng lẽ không cần được đến trừng phạt sao? Có Có lẽ Chu Lạc không biết hệ thống sẽ cướp lấy bị công lược thành công người khí vận, nhưng nàng nếu không ngu, hẳn là hoài nghi quá hệ thống vì cái gì muốn nàng công lược những người này. Đơn giản là cảm thấy thương tổn không đến trên người mình, cho nên lựa chọn giả câm vờ điếc, làm bộ cái gì cũng không biết mà thôi. Hắn nhưng không có hứng thú lưu tại thế giới này tự mình thu thập một cái Chu Lan, mất đi hệ thống Chu Lan liền làm hắn nhiều chú ý một chút tư cách đều không có. Chỉ cần làm nàng muốn công lược những cái đó mục tiêu đều biết nàng gương mặt thật, nàng tự nhiên sẽ được đến ứng có trừng phạt. Cố Văn Cảnh ánh mắt xuyên qua không gian nhìn về phía chính trầm mê với tiểu thuyết Internet tả nghi, hơi hơi vô ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm thần vừa động, đang xem tiểu thuyết tả nghi di động thượng bỗng nhiên nhảy ra một cái đạn khung, bên trong đề cử một quyền nữ chủ thị giác hệ thống công lược tiểu thuyết. Ở nhìn đến tóm tắt thượng lược quen mắt nội dung, tả nghi ma xui quỷ khiến điểm đi vào. Mới vừa nhìn đệ một chương, nữ chủ bị hệ thống choi định, yêu cầu nàng đi công lược nam chủ nam phụ cùng nam vài ác nội dung, tả nghi liền không cấm liên tưởng đến ngày đó ở nhà ăn gặp được Chu Lan cùng nghe được từ Chu Lan trên người truyền đến đối thoại thanh. Chẳng lẽ Chu Lan là cái mang theo hệ thống tới công lược hắn cái này nam chủ nữ chủ sao? Tả nghi trong lòng bỗng nhiên có điểm kích động. Hắn chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nam chủ thiên định vai chính? Hồi tưởng khởi chính mình mấy năm nay trải qua, tả nghi càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khẳng định chính là toàn bộ thế giới nam chủ, một đường xuôi gió xuôi nước đi đến hiện giờ đỏ tía nông nỗi, còn có một cái mang hệ thống nữ chủ tới công lược hắn, hắn không phải nam chủ còn có thể là ai? Sau đó đối tả nghi vẫn duy trì chú ý Cố Văn Cảnh liền kinh ngạc phát hiện, tả nghi ở đoán ra Chu Lan là mang theo hệ thống công lược giả sau, không chỉ có không tiếp tục rời xa Chu Lan, ngược lại chủ động phóng Chu Lan tới tiếp cận chính mình. Tả nghi nội tâm tự tin tràn đầy nhìn Chu Lan, tựa như nhìn một cái tự cho là đúng tới soát NPC hào cảm độ người chơi nhảy nhót vai hề. Tác giả có lời muốn nói, tả nghi, mê chi tự tin ta khẳng định là nam chủ. Hệ thống, tinh, ký chủ mau công lược cái này nam xứng. Quảng cáo. Cách chương.